Giới thần, chương 353, dị năng giả bá đạo. Góc truyện audio.com, trong lúc mà đại chiến mấy vạn tiên binh và một cuộc đại chiến trên giường ở Zero diễn ra, tại một nơi khác thành phố Hồ Chí Minh, quận 5.1 căn cứ ngầm dưới sâu trong lòng đất, một đội hình có 27 người đang rất ngang nhiên đi ra, sau đó dọc theo đường lộ chính đi tới, trong nhóm họ, bắt mắt nhất là bốn cô gái da trắng, chân dài mặc một bộ đồ đen bó sát lộ ra vòng eo không thể chê và khuôn mặt xinh đẹp dễ thương như búp bê, mắt xanh, tóc vàng, da trắng tinh, cả thân người cao ráo, cân đối. Đặc biệt là cả bốn người đều xinh đẹp và giống nhau như đúc, nhưng đáng tiếc trên khuôn mặt búp bê khả ái lại không có một chút xúc cảm nhân tính bình thường. Tựa như dây thần kinh cảm xúc của các cô đã bị ai đó tước đoạt đi mất. Bên cạnh bốn người là 23 người nam nhân khác đủ loại màu da, đủ loại hình dáng, đủ loại màu tóc, nhưng mà tất cả bọn họ đều lạnh băng và vô cảm như một cỗ máy. Trên gương mặt của họ là một sự ngạo nghễ bất cần đời xen lẫn vào một chút lạnh lẽo sát phạt của một kẻ giết người, sát khí trên người họ phát ra có thể khiến người đi đường khác nhìn mà sợ hãi tránh xa. Bước chân họ đi tới đâu là người khác phải nhường đường tới đó, thậm chí là cả xe cộ cũng không dám làm càn lùi tới, thế là bước chân 27 người này đi tới không có lấy một chút trở ngại, họ băng qua đèn xanh, vượt qua tường rào, xuyên qua khu chợ, lạnh lùng và cao ngạo, đến người bán vé số cũng không dám đứng ra mời họ mua. Bà bán rau đang tung tăng mời khách cũng ngậm miệng khi thấy họ trên đường, họ đã trở thành một đoàn tàu điện. Kỳ lạ, cứ băng băng chạy mà không một chút lo lắng sẽ tông chết ai đó hay không? Cứ như vậy, họ kiêu ngạo xuất hiện trên đất nước Việt Nam, xem thường luật pháp Việt Nam. Và cứ như vậy họ tiến đến quận 5 và một đường thẳng tới khu nhà Thiên Mệnh Môn đã xây xong. Trước vô số cặp mắt nhìn vào, một tên to lớn trong họ khẽ gồng lên hai tay rồi, rầm. Một cái nhổ bật cái cột bê tông vừa đổ khô trên đất, sau đó đám người kiêu ngạo này nện bước tiến vào trụ sở Thiên Mệnh Môn như là đi giữa chốn không người, trước giờ họ đều như vậy, nắm được sức mạnh trong tay, bất kỳ lực lượng nào đều trở nên yếu đuối không đáng sợ, cho nên dù là làm việc gì họ cũng đều thống nhất một cách làm việc bá đạo nhất, tự tin nhất, và chiến thắng gọn lẹ nhất. Tông cửa đi vào, các ngươi là ai? Ngoài cửa Thiên Mệnh Môn, một nam nhân mày rậm mặc một thân áo dài hoa văn rồng bay đứng lên nói. Hừ, ngươi không xứng được hỏi câu đó, biết điều mau giao ra Thiên Môn, ta tha. Chết cho, một nam nhân thân hình gầy gầy ánh mắt thâm trầm nói, Thiên Môn chính là vật họ tìm, đồng dạng nó cũng chính là vật quan trọng nhất để tạo ra một thiên mệnh dị năng giả. Các vị, hôm nay là ngày hoàn công của Thiên Mệnh Môn ta, nếu các ngươi có lòng tới dự chúng ta hoan nghênh. Còn không chấm xin mời về cho. Lắm chuyện, cốt mau, nam dị nhân gầy phẩy tay một cái, một lực đẩy khủng khiếp tràn ra liền đẩy bay nam nhân người Việt sang bên, chân nguyên lập tức vận lên, thần thông cũng vận lên kịp thời, nếu không hắn ta đã bị ném đi. Bất ngờ vì không bị mình đẩy chết, dị nhân này lại một lần xòe ra bàn tay, một lực hút mạnh mẽ sinh ra, nam nhân thanh bang kia liền bị hút lại bàn tay dị nhân đó, đây chính là dị năng của người này, đệ nhị ma thần Can Kai, còn nam nhân người Việt này tên là Viết chính là một vệ sĩ bảo vệ công trình, đồng thời cũng là một tu. Tiên giả kiêm luôn một thiên mệnh giả của Thiên Mệnh Môn. Tu vi cũng không yếu, thần thông trên người lập tức triển khai, một thanh kiếm sáng choang liền thuận theo lực hút đó kéo một vệt sáng chói lao tới. Can Kai phản ứng rất nhanh đã né đầu tránh được một mạng, nhưng mà một vết rách đã không thể tránh khỏi trên mặt. Xẹt, bạp, tay cầm kiếm, chân tiếp đất viết triển khai ra thế phòng thủ của mình, Can Kai hung tợn lấy tay chùi nhẹ vết máu trên má, trong mắt ánh lên lửa giận ngút trời, lúc này, rầm. Rầm, nguyên đám, công nhân, xây dựng và mọi người tất cả đều đồng loạt chạy tới, thế tới của họ vô tình đã bao vây lấy 27 dị năng nhân này vào trong, tất cả đám dị năng đều nhếch lên bờ môi khát máu miệng lộ ra một tia cười châm chọc khinh thường. Hừm, một lũ ngu xuẩn, sau đó, một tên dị nhân có bộ râu quai nón rậm rịt liền hít một hơi sâu sau đó. C.U.T, một loạt sóng âm khủng khiếp vang lên, rầm rầm, mặt đất liền bị thổi ra một cái hố lớn, đất đá đều bị thổi mất sạch. Choang, choang, cách xa đó mấy trăm mét cửa kính và kính xe hơi nhất loạt bị một gào này đập nát ra, ngoài đường, vô số người tham gia giao thông đều, loạng xoạng. Đâm vào nhau, uy lực dị năng, hống. Này của Jim thật sự cũng quá mức mạnh mẽ chấm CSO nên, hắn mới được xếp vào thứ 6 ma tướng, tuy nhiên, sự việc đắc ý này, Jim cũng chỉ mới vừa kịp hết cái mũi lên một cái là đã phải thu lại, bên cạnh hắn, hơn 60 thợ xây. Vẫn đứng đó, chỉ là một đám bụi hơi che khuất làm họ bị ám bụi mà thôi, nhưng chân khí hộ thể đã kịp làm công tác kháng cự lại, nhìn thấy một chiêu, hống. Của Jim mà không gây ra được hiệu quả gì, 26 dị năng nhân khác bắt đầu cảm thấy sự việc đã hơi nghiêm trọng một chút rồi. Ánh mắt khinh thường cũng lập tức bị họ thu lại, bộ dáng lêu lổng cũng không còn, đừng xem thường một hống của Jim, một hống này có thể làm tổn thương nặng một dị năng S cấp mà không chút khó khăn, thậm chí SSS cấp cũng phải bị choáng váng một xíu. Chớ nói chi là một đám người bình thường, có thể kháng cự được một hống này, e rằng tu vi mỗi người chỉ ít cũng không thua gì một SSS cấp. Và nếu ở đẳng cấp này, chính bản thân họ cũng không dám chắc đánh lại nữa, huống chi là ở đây lại có tới mấy chục người, lần này, quá khinh thường khi tới đây, đám dị nhân này cũng tuyệt đối không ngờ được lại sa vào ngay một ổ kiến lửa. Cách chương.